Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 221, chương 222, tích hiệu khảo hạch chế độ. Ăn cơm chưa? Trở lại chính mình sân nhỏ. Đỗ Cấu đem mình nhốt vào rồi thư phòng. Xế chiều hôm nay Thú Doanh luyện tập kiến thức cơ bản. Đây là đã sớm bố trí xong nhiệm vụ, cho nên hắn buổi chiều có thời gian. Đi tới bàn đọc sách phía sau, lấy ra một tờ giấy lớn, nhíu mày một cái, này giấy lớn là trước mắt đại đường tốt nhất giấy, chẳng những khó mà chế tác, hao thời hao lực, còn đặc biệt đắt, hơn nữa chất lượng cũng không thấy có thể so với giấy làm bằng tre trúc được. Khoảng thời gian này trang tử bên trong tờ giấy tiêu hao rất lớn, chiếm rất lớn nhất bút chi tiêu, cho nên Đỗ Cấu hay lại là khẩn cấp hy vọng giấy làm bằng tre trúc có thể mau sớm tạo ra. Lắc đầu một cái, bỏ đi nghĩ bậy, đang muốn mài, đột nhiên nghe có người gõ cửa. Vào, ngẩng đầu một cái, phát hiện là Tiểu Tiểu. Trong lòng Đỗ Cấu ấm áp, Tiểu Tiểu nha đầu này chung quy là bị người xem nhẹ. Nhưng lại luôn là có thể xuất hiện ở Đỗ Cấu cần nhất nàng địa phương. Tiểu Tiểu tính tình ôn hòa, luôn là ở Đỗ Cấu yên lặng bỏ ra. Công tử, nghe nói ngài bị thương, ta cho ngài nhịn điểm cháo gà. Tiểu Tiểu một thân áo tơ trắng, cẩn thận từng ly từng tí bưng cái khay, khóe môi nhếch lên ôn hòa nụ cười. Trên trán còn có từng tia mồ hôi dịn, trong ánh mắt đều là Đỗ Cấu. Mau vào tới, Đỗ Cấu nhận lấy cháo gà. Cười nói, ngươi à, cũng không sợ mệt mỏi, những chuyện này giao cho người làm là được, ngươi cần gì phải tự mình động thủ. Tiểu Tiểu liền là công tử thiếp thân người làm, ngài chuyện, giao cho người khác, Tiểu Tiểu không yên tâm. Hồ thuất, ai nói ngươi là người làm, ngươi lại là không phải không biết, ta chưa từng đem ngươi trở thành người làm nhìn. Tiểu Tiểu ngon ngọt cười, công tử đối Tiểu Tiểu. Được, Tiểu Tiểu tâm lý biết, nhưng là mũi thích làm công tử thiếp thân người làm. Đây là Tiểu Tiểu cam tâm tình nguyện. Đỗ Cấu cười lắc đầu một cái, người a, liền như vậy, ngươi vui vẻ là được rồi. Bất quá có một chút là đúng, nếu như không có ngươi ở bên người, ta nhất định sẽ không có thói quen. Con mắt của Tiểu Tiểu cười thành trăng lưỡi liềm, nghe Đỗ Cấu lời nói. Khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Đúng rồi, Tiểu Tiểu, hỏi ngươi chút chuyện, ngươi tới đến bên cạnh ta trước, ngươi đang ở đây Đỗ Phủ có được khỏe hay không? Tiểu Tiểu nghe một chút, sắc mặt trong nháy mắt một bên, thậm chí có nhiều chút sợ hãi. Đỗ Cấu vừa thấy, không khỏi nắm Tiểu Tiểu tay, ôn nhu nói, đừng sợ, có công tử ở, nếu không phải muốn nói. Cũng không nói, Đỗ Cấu nói ôn nhu, trên thực tế tâm lý đã động sát cơ. Tiểu Tiểu trong mắt kinh hoàng, đã đủ để chứng minh Đỗ Phủ một ít địa phương, là biết bao u ám. Tiểu Tiểu cảm nhận được Đỗ Cấu trong tay ấm áp, trong lòng ấm áp, cũng chậm lại, nhìn Đỗ Cấu, do dự một chút, mới nói, công tử muốn nghe, Tiểu Tiểu hãy nói một chút. Đỗ Cấu khích lệ nhìn Tiểu Tiểu, tỏ ý nàng tiếp tục. Tiểu Tiểu hít sâu một cái, chậm rãi nói, Tiểu Tiểu thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, là một đường ăn xin đến Trường An, sau đó may mắn Hà quản gia coi trọng, tuyển ta vào Đỗ Phủ, đến phòng giặt quần áo làm tỳ nữ. Ngay từ đầu Tiểu Tiểu cho là gặp qua bên trên cuộc sống an ổn, ai biết, nhỏ ơn thanh âm đều có chút phát run, ai biết phòng giặt quần áo bên trong lại so với bên ngoài còn nguy hiểm, phòng giặt quần áo mụ mụ đối với chúng ta động tí là đánh chửi, có lúc còn không cho cơm ăn, điều này thôi, thậm chí có nhiều chút sắc đẹp hảo tỷ tỷ, đều bị. Tiểu Tiểu ban đầu vì để tránh cho bị tao đạp, dùng hết tâm tư mặc vào xấu xí, cuối cùng bởi vì bại lộ, thiếu chút nữa, thật may lão phu nhân đột nhiên đi tới phòng giặt quần áo. hơn nữa liếc mắt liền chọn chúng ta, mới để cho ta tới đến công tử bên người. Tiểu rất nhiều rồi, càng nói, trong mắt đối Đỗ Cấu không muốn xa rời cùng cảm kích càng dày đặc. Nếu như không có Đỗ Cấu, hắn không muốn biết đối mặt như thế nào bi thảm. Hơn nữa nàng thuở nhỏ ở lang thang bên ngoài, chưa từng cảm thụ qua phân nửa người nhà ấm áp. Chỉ có Đỗ Cấu, chẳng những cho nàng chưa bao giờ có quan hệ cùng chiếu cố, thậm chí còn có cái loại này siêu thoát huyết mạch thân tình. Cho nên, ở trong mắt Tiểu Tiểu, Đỗ Cấu chính là hắn toàn bộ. Đỗ Cấu nghe, tâm lý lại càng ngày càng không bình tĩnh. Hắn biết, hoàng cung đại nội bên trong mới thật sự là u ám nơi. Ở nơi nào, tràn đầy âm mưu tính toán, bạo lực tuyệt tình, cực kỳ tàn ác, lấn thiện sợ ác. Ở nơi nào, bảo đảm lớn nhất chỉ có quyền lực, chỉ có địa vị, còn lại đều là phù vân. Nhưng là hắn không nghĩ tới, ở nhà mình trong phủ đệ, lại cũng có loại này bầu không khí không lành mạnh. Trong lòng Đỗ Cấu có phẫn nộ, nhưng lại có chừng mực, bởi vì hắn biết, nếu Đỗ phủ như thế, còn lại phủ đệ cũng không có khá hơn chút nào, chỉ là Đỗ Cấu thối ngư nát tôm càng nhiều hơn một chút. Ở niên đại này, người làm, thật phải thì phải nô lệ một loại tồn tại. Đường triều luật pháp, nô tỳ tiện nhân, luật so với sản phẩm chăn nuôi. Đây là thời đại bi ai, giống như Triệu gia ông cháu như vậy hạ nhân thật rất ít. Triệu Đức tồn tại đã ít lại càng ít. Triệu Đức sở dĩ dám như vậy càn rỡ, một là ỷ vào gia gia của hắn Triệu Tiền từng là Đỗ phủ đi theo làm tùy tùng, lập được quá không ít công lao, coi như là Đỗ phủ lão nhân, ở Đỗ phủ địa vị đã siêu thoát người làm tầng thứ. Ở một cái cũng là Đỗ gia đối người làm sơ vu dạy dỗ, Đỗ phu nhân không tâm tư, Hà quản gia lại tâm từ thủ nhuyễn. Đỗ Cấu hai anh em thì càng khỏi phải nói. Mấu chốt nhất là những thứ này người làm ở ngoài mặt đều biết làm rất khá, toàn bộ u ám thủ đoạn đều là âm thầm tiến hành, cho nên mới khiến cho một số người càng ngày càng càn rỡ. Triệu Đức là đặc biệt, Đỗ Cấu sẽ không bắt hắn làm mẫu. Triệu Tiền bên kia, nếu như hắn thức thời thì thôi, nếu như không phải đi, Đỗ Cấu sẽ không để ý hạ ngoan thủ. Đối với cái này loại người, Đỗ Cấu từ trước đến giờ không tâm từ thủ nhuyễn. Về phần những người khác, mới là Đỗ Cấu yêu cầu quan tâm. Niên đại này, nô tỳ địa vị quá thấp, cho nên bọn họ sẽ bắt hết thảy cơ hội leo lên, cũng sẽ bắt hết thảy cơ hội tổn nhân lợi kỳ. Cho nên, ở trong môi trường này, chân tình là liêm giới nhất đồ vật, trung thành cũng là không nhất dịch đạt được đồ vật. Ở an toàn không có bảo đảm dưới tình huống, bọn họ chỉ quan tâm chính mình sống chết. Vì vậy, Đỗ Cấu sẽ không truy xét tới cùng, cũng sẽ không để mặc cho tự lưu. Cuối cùng là muốn đạo đem hướng thiện. Thực ra, đối với cái này những người này mà nói, nguyện vọng lớn nhất chính là trừ nô tịch. Chỉ là một điểm này Đỗ Cấu không cấp nổi cho bọn họ. Coi như Đỗ Cấu có thể cho, cũng là trị ngọn không trị gốc. Nô tỳ là xã hội phong kiến tất nhiên sản vật, Đỗ Cấu sẽ không ngu đến mức động thế gia hào môn căn cơ, cũng không có chút nào khả năng. Hắn chỉ có thể ở đủ khả năng dưới tình huống, để cho những người này trải qua tốt hơn thôi. Suy tư rất lâu, Đỗ Cấu chọn một cọng lông bút, Tiểu Tiểu vội vàng cho mài được rồi mặc. Đỗ Cấu đem bút lông chấm đầy mực, sau đó ở trên tuyên chỉ viết xuống 4 chữ lớn Đỗ phủ quy tắc. Tiếp đó, lại lệnh lấy một trang giấy, ở mở đầu viết lên 6 cái tự tích hiệu khảo hạch chế độ. Tích hiệu khảo hạch chế độ là Đỗ Cấu nghĩ đến một cái thử. Tích hiệu khảo hạch là trăm ngàn năm qua tạo thành một loại ưu tú quản lý chế độ. Loại này chế độ có thể sử dụng trên nhiều khía cạnh, đại đạo trị quốc, nhỏ như trị gia, đều có thể dùng thử. Bất quá, đây cũng là hạng nhất cải cách. Chỉ cần liên quan đến cải cách, bất luận lớn nhỏ, đều là đối với cũ chế độ một loại cách tân, nhất định phải thận chi hữu thận, lấy trước Đỗ Phủ là một thí điểm đi. Về phần sau này, liền giao cho thiên ý đi. Vừa nói, Đỗ Cấu bắt đầu sửa sang lại trong đầu liên quan tới tích hiệu khảo hạch tài liệu. Hơn nữa tiến hành sửa sang lại, bắt đầu sáng tác thích hợp Đỗ Phủ quản lý chế độ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.